chính là núi thứ 9 cùng biển thứ 9, về phần Nam Thiên Tinh rất đặc thù. Chuyện này nếu phụ thân con không nói cho con biết, ta cũng không nói sẽ tốt hơn. Nam nhân trung niên cười nói, sau khi giải thích một phen cho Mạnh Hạo, tiếp tục điều chỉnh trận pháp, đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, trong mắt lộ ra một cổ tia sáng sắc bén. Lời nói của thập cửu thúc cùng thế giới mà Mạnh Hạo trước hiểu biết chồng lên, hóa thành một quyển tranh cuộn khổng lồ, trải ra trước mặt hắn. Thập cửu thúc, trên Đông Thắng Tinh có tông môn nào? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, nổi danh nhất chính là Huyết Lan giáo cùng Khôi Thần giáo, đều là nhóm của ba giáo sáu tông. Ngoài ra, chính là Dược Tiên Tông, mặc dù không có xếp vào ba giáo sáu tông, nhưng nếu luân đan dược đạo, cả đệ cửu Sơn Hải, trừ Côn Lôn đạo ra, cũng chỉ có Dược Tiên Tông, chuẩn xác mà nói. Dược Tiên Tông cùng Phương gia ta có quan hệ rất sâu xa. Ai chà, là một vị lão tổ năm đó sau khi nổi giận ra khỏi Phương gia, tự chế tông môn, những điều này, chờ sau khi con đến gia tộc, tiểu tử nhà ta cũng chính là đệ đệ con, nó sẽ nói cho con biết. Nam nhân trung niên nâng lên tay phải, nhấn một cái trên trận pháp, trong tiếng nổ ầm ầm, tia sáng của trận pháp lóng lánh, thành rồi. Hạo Nhi, chúng ta lên đường, sau một nén nhang, con có thể thấy được Đông Thắng Tinh. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, cất bước đi vào bên trong trận pháp. Thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, muốn bước chân vào trong, theo tia sáng lóng lánh của trận pháp, trong mắt hắn lộ ra mong đợi, tia sáng lóng lánh. Thân ảnh của Mạnh Hạo cùng nam nhân trung niên hai người khoảnh khắc biến mất. Nhưng trong nháy mắt thân ảnh của bọn họ biến mất, đột nhiên, trên trận pháp này, lại vô thanh vô tức xuất hiện một người tu sĩ áo đen. Người này mặt không thay đổi, thần sắc lạnh lùng, dường như không có tình cảm gì ở bên trong. Sự xuất hiện của gã lại lặng lẽ không tiếng động. Gã cúi đầu liếc nhìn trận pháp mà Mạnh Hạo cùng với thập cửu thúc biến mất, chân phải nâng lên, dưới một bước đạp mạnh, trận pháp chợt vỡ vụn. Trận pháp này căn bản là rất khó bị vỡ nát, nếu không, thập cửu thúc của Mạnh Hạo cũng sẽ không yên tâm truyền tống. Huống chi thiên thạch chỗ trận pháp thuộc về Phương gia, có phòng hộ, người ngoài căn bản là không thể bước chân vào bên trong. Mục tiêu đã xuất hiện, căn cơ của trận pháp đã phá hủy, gã lấy ra một cái ngọc giản, sau khi truyền ra thần niệm, thân ảnh biến mất, gần như đồng thời khi gã biến mất, tinh không giữa mảnh thiên thạch này cùng Đông Thắng Tinh đột nhiên nổ ầm ầm vang dội. Có vô số cường quang chợt bạo phát. Bên trong tia sáng này, hư vô bị cưỡng ép xé mở, lộ ra hư vô muôn màu muôn vẻ bên trong, một loạt sóng gợn hủy diệt khuếch tán, gầm lên giận dữ truyền ra, chính là thập cửu thúc của Mạnh Hạo. Ông ta tóc tai bù xù, thần sắc cuồng nộ, toàn thân tu vi bạo phát, bao phủ Mạnh Hạo trong tiếng nổ ầm ầm, giữa cái cất bước khoảnh khắc đi ra, sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm. Mạnh Hạo cũng là đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Trước đó hai người đang truyền tống, nhưng trong chớp mắt, truyền tống liền sụp đổ. Nếu không phải là thập cửu thúc của Mạnh Hạo có tu vi cường hãn, bảo vệ hắn chạy ra, sợ là trong phút chốc, hắn sẽ bỏ mình. Gần như khi ông ta cùng Mạnh Hạo mới vừa xuất hiện, lập tức bốn phía có sóng gợn khoảnh khắc khuếch tán. Chớp mắt một cái, không ngờ xuất hiện chính thân ảnh áo đen, một dạng mặt không thay đổi, một dạng vô cùng lạnh lùng. Chính người này dường như hoàn toàn tính ra địa phương mà Mạnh Hạo cùng với thập cửu thúc sẽ trốn ra, ở nơi đây bố trí sát cục. Trong tiếng nổ ầm ầm, chính người đồng thời xuất thủ, mỗi một người đều là tiên cảnh điên phong. Chết tiệt, các ngươi thật to gan, có biết đây là truyền tống trận của Phương gia không? Thập cửu thúc hét lớn một tiếng, giữa tay phải nâng lên bấm quyết, lập tức tinh không nổ ầm ầm. Một cổ khí tức bạo phát, tạo thành rực rỡ, đánh sâu vào bốn phía, nhưng ngặt nổi đúng lúc này. Một cổ khí tức hơi yếu đột nhiên hiển lộ ra từ trong hư vô. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức bạo phát, không ngờ không phải tiên cảnh, mà là lại tiến vào một bước, cổ cảnh sơ kỳ, khí tức nọ vừa xuất hiện, thập cửu thúc lập tức biến sắc. Ông ta khoảnh khắc cắn răng, thần sắc lộ ra quyết đoán, sau khi bắt một trận về phía Mạnh Hạo, vung mạnh một cái về phía hắn xa xa, cũng có một đạo phi hồng bay ra, nương theo hắn, Hạo Nhi, bọn họ hẳn là nhằm vào ta, con đi trước. Sau đó ta đi tìm con, sau khi thập cửu thúc ném ra Mạnh Hạo, hai tay bỗng nhiên đưa ra, đại hư vô động thiên, khi thanh âm của thập cửu thúc vang vọng, thân thể ông ta không ngờ hóa thành một cái lốc xoáy to lớn trong tiếng nổ ầm ầm. Dưới một cái hút mạnh, lại có thể cắn nuốt toàn bộ cường giả cổ cảnh cùng với chính tiên cảnh điên phong ẩn giấu vào bên trong, kể cả thân thể ông ta, trong phút chốc biến mất, đây hết thảy xảy ra quá nhanh, từ khi truyền tống trận sụp đổ. Cho đến thập cửu thúc triển khai thần thông cắn nuốt vây khốn tất cả mọi người, trong nháy mắt liền hoàn thành, Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Khi thân thể bị ném ra, đạo phi hồng hóa cầu vồng thành một thanh phi toa, sau đó bao phủ hắn, mang hắn bay nhanh đi xa. Có phi toa ở đây, có thể bảo vệ hắn bên trong tinh không, có thể tồn tại không ít thời gian. Sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa, lập tức quay đầu nhìn về chiến trường của thập cửu thúc cùng những người thần bí phía trước. Nơi đó thời khắc này một mảnh trống không, dường như cả tinh không, và một chớp mắt này chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo. Những người kia là vì thập cửu thúc mà đến, hay là không phải như thế? Đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn không phải là người mới vừa bước chân vào tu hành, ngược lại, tâm trí của hắn cực cao. Năm đó trước khi chưa cùng phụ mẫu biết nhau, toàn dựa vào mình một đường tu tới vấn đạo. Trên đường nguy cơ sinh tử, sớm đã ma luyện ý chí cùng tâm thần kinh người, thời khắc này hắn không dừng lại, thần thức tản ra bao phủ trên phi toa. Sau một lát trầm ngâm, hắn không phải là không tín nhiệm thập cửu thúc, những người áo đen thần bí đó nếu không phải nhắm vào mình thì thôi, nếu thật là nhắm vào mình, như vậy nếu có thể khóa được vị trí của mình cùng thập cửu thúc, phi toa này cũng sẽ không an toàn. Mạnh Hạo không sử dụng cái phi toa này, mà là sau đó hít sâu một hơi, dưới cái cắn răng, thân thể nhoáng lên một cái, lại rời khỏi phạm vi của phi toa, đi vào tinh không. Mạnh Hạo vừa mới bước chân vào tinh không, một cổ nghẹt thở cùng uy áp bỗng nhiên lại tới, càng có thân thể mất thăng bằng. Trán của hắn toát mồ hôi, tinh không có quy định, không phải tiên không thể đạp, ta chân tiên tám thành, chém ngụy tiên dễ như trở bàn tay, lại có thể so với tiên nhân khai 40 mạch. Thân thể cường hãn, tinh không này, ta hẳn có thể dựa vào tự thân vượt qua, cho dù là tốc độ chậm một chút, nhưng lại an toàn hơn. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vòng chạy thẳng tới xa xa. Mà phi toa thì bị hắn nhẹ nhàng bắn ra, hô một tiếng bay nhanh đã đi xa. Trong phi toa, Mạnh Hạo để lại một vệt máu tươi, hóa thành một khối huyết nhân không có thần thông. Làm xong những điều này, hắn nhìn phi toa mang cổ huyết thân của chính mình đã đi xa, bản thân lại vội vã đi một hướng khác. Đăng bởi, admin, chương 1242, cường địch đánh một trận. Một đường tinh không vô tận, nơi này cùng tiên khư không giống nhau. Lúc tiên khư, Mạnh Hạo đi về phía trước, dường như cảm giác thân thể lơ lửng rất mãnh liệt, nhưng trong tinh không này, cảm giác bất đồng. Tuy nhiên với tu vi của Mạnh Hạo, sau một lát thích ứng, dần dần tìm được cảm giác cùng điểm chống đỡ. Dưới một cái nhoáng lên cả người trong phút chốc đứng vững vàng ở tinh không, với tu vi của ta, quả nhiên có thể vượt qua tinh không. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, nơi này không thể hít thở. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tu vi vận chuyển có thể tự cấp tự túc, không cần ngọn lửa ngoại lực chống đỡ sinh mệnh thiêu đốt. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra ngọc giản của phụ thân cho hắn, thần thức quét qua một cái, lập tức trước mắt xuất hiện một bộ bản đồ. Trong bản đồ có Đông Thắng Tinh, mà hắn cũng nhìn thấy vị trí chỗ của mình. Thoạt nhìn khoảng cách Đông Thắng Tinh đã không tính là quá xa, nhưng hắn có thể cảm giác được khoảng cách này không gần. Sau khi Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thu hồi ngọc giản, bay nhanh đã đi xa. Trên đường nhiều lần triển khai thuật pháp thần thông, để cho mình mau sớm thói quen với đấu pháp chém giết trong tinh không. Mấy ngày sau, khi hắn đang đi về phía trước, bỗng nhiên biến sắc, hắn mơ hồ cảm thấy, cổ huyết thân mà mình lưu lại trong phi toa đã tiêu tán, bọn họ, quả nhiên là nhằm vào ta mà đến. Trong mắt của Mạnh Hạo khoảnh khắc nhoáng lên một cái, lộ ra một chút sát cơ. Cùng lúc đó, một hướng khác trong tinh không, có hai người tu sĩ áo đen, đang đứng ở tinh không, đều cau mày lẫn nhau. Quần áo bọn họ giống với người áo đen xuất hiện trước đó, nhưng cũng không phải trong 10 người kia. Ở trước mặt của bọn họ là một cái phi toa vừa mới sụp đổ. Mà thân ảnh vừa rồi vẫn tồn tại trong phi toa giờ này đã biến mất, còn dư lại một giọt máu, cũng trực tiếp hóa thành sương mù biến mất. Khá lắm một tên nhãi con giảo hoạt, không nghĩ tới hắn tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng rất sâu, cảnh giác không nhỏ, hắn chỉ là tu sĩ linh cảnh. Cho dù có thể so với ngụy tiên, có lực lượng của năm ba thành chân tiên cũng sẽ không trốn ra quá xa. Trong tinh không đi về phía trước, với hắn mà nói rất khó khăn. Tản ra tìm, còn có thể tìm được. Sau khi hai người nhìn nhau một cái, thần sắc bình tĩnh, dưới một cái lóe lên, phân tán ra, bay nhanh từ hai phương hướng, thần thức tản ra, cấp tốc tìm kiếm. Hai người này mỗi một người đều là tiên cảnh đỉnh phong, chỉ có điều không thể đạt tới 80 mạch, chỉ hơn 70 mạch thôi, thuộc về thất cảnh tiên. Chẳng qua là đối với bọn họ mà nói, thất cảnh tiên chính là tột cùng. Sắc mặt của Mạnh Hạo âm trầm, bay nhanh đi về phía trước, theo sự quen thuộc đối với tinh không, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, đã không có gì khác biệt trên tinh tú, nếu đổi những người khác, có lẽ không làm được điểm này. Nhưng những gì mà Mạnh Hạo đã trải qua, khiến hắn sớm đã có kinh nghiệm, hiển nhiên giờ khắc này thích ứng cực nhanh, đầu tiên là sự sụp đổ trong quá trình truyền tống. Mặc dù không biết bọn họ làm như thế nào, nhưng hiển nhiên, có thể làm được điểm này, nhất định là cường giả, mà thập cửu thúc nơi đó, cho dù không triển khai thần thông, đối phương có lẽ cũng chỉ tính toán vây khốn. Mục tiêu chân chính, là ta ở chỗ này, rốt cuộc là người nào muốn giết ta, Mạnh Hạo nhíu mày, sát cơ trong mắt chớp động, là thiên kiêu các tông lúc trước bị ta nghiền ép hay sao? Hay là thân phận phương một của ta bại lộ, cũng có một loại khả năng, đối phương đuổi giết phi toa, chỉ là vì phong tỏa tin tức, cũng không phải là nhằm vào ta, Mạnh Hạo vẫn không cách nào xác định, trong trầm mặc, đầu óc hắn còn có một suy đoán. Nhưng sự suy đoán đó, hắn không muốn dễ dàng tin, chỉ có tốc độ nhanh hơn, thời gian nhoáng lên một cái, 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, hai người áo đen tìm kiếm bốn phía một phen. Thậm chí lại có một người xuất động lại tới, gia nhập vào, ba người cùng chung sức tìm, nhưng không thu hoạch được gì. Chết tiệt, hay là người này mọc cánh bay ra tinh không hay sao, không ngờ không tìm được, hắn có lẽ có pháp bảo gì, có thể duy trì lâu dài tồn tại tinh không. Ba người ta cách nhau phạm vi lớn khuếch trương, nhất thiết phải tìm đến hắn đánh chết, chỉ cần tìm được tên nhãi con đó, hắn nhất định phải chết. Sau khi ba người đụng vào nhau, truyền âm lẫn nhau. Một lát sau một tiếng ông, ba người từ ba phương hướng, bắt đầu càng tìm kiếm ở phạm vi lớn. Một người trong đó, khu vực mà gã tìm chính là địa phương chỗ hiện giờ của Mạnh Hạo. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo đang bay nhanh, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Một cổ sát cơ mãnh liệt, bạo phát ầm ầm phía sau hắn. Hắn chợt quay đầu lại, thân thể lui về sau, liếc mắt trong tinh không phía sau, có một người áo đen, đang cất bước đi tới. Người áo đen nọ mặt không thay đổi, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỗ sâu trong mắt có một luồng châm chọc lóe lên, ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ tới không ngờ chạy trốn tới địa phương xa như vậy, gã người còn chưa tới, thanh âm lại quanh quẩn bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo biến sắc, người áo đen khoảnh khắc tới gần. Tu vi của thất cảnh tiên bạo phát ầm ầm, phía sau gã, xuất hiện một cái pho tượng to lớn, pho tượng kia cao chừng 7.000 trượng. Toàn thân đen như mực, bộ dáng dữ tợn, hoàn toàn khác nhau với người áo đen. Gã không phải chân tiên, gã là ngụy tiên, có thể coi là ngụy tiên, đạt tới trình độ thất cảnh, khai hơn 70 mạch, cũng giống vậy khí thế kinh thiên, không phải Mạnh Hạo có thể rung chuyển. Đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, trong thần sắc lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Ta là tộc nhân của Phương gia, phụ thân ta là Phương Tú Phong, ngươi dám giết ta? Mạnh Hạo lớn tiếng lên tiếng, thanh âm phát trung, nhưng âm thầm cân nhắc khoảng cách giữa đối phương cùng mình. Người áo đen cười gằn, không lên tiếng, nhoáng lên một cái tới gần. Khi tay phải nhấc lên, đôi mắt của pho tượng phía sau gã khoảnh khắc nhoáng lên một cái. Một cổ uy áp khổng lồ phủ xuống rầm rầm, tay gã lại hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt tới gần, muốn một chưởng đánh chết Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dường như bị sợ choáng váng vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho bàn tay nọ lại tới. Mà người áo đen cũng càng lúc càng tiến tới gần, khoảng cách Mạnh Hạo không được 100 trượng. Ngay vào một khoảnh khắc đó, sát cơ nhoáng lên một cái trong mắt của Mạnh Hạo. 100 trượng đủ hắn triển khai một chút thần thông. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, bất ngờ phóng ra một chỉ về phía đối phương. Dưới một chỉ đó, yêu phong đệ bát cấm ầm ầm triển khai, trong nháy mắt tinh không ngờ vặn vẹo. Thân thể của người mặc áo đen không ngờ chợt ngừng giữa không trung, khoảnh khắc chợt dừng đó, thất khiếu của Mạnh Hạo chảy máu. Hắn cố cấm cố tu vi của người vượt qua mình quá nhiều, bị phản vệ. Nhưng bên trong thần sắc của Mạnh Hạo không có đau khổ, mà lộ ra sát cơ, thoạt nhìn rất là dữ tợn, gần như vào khoảnh khắc đối phương bị cấm trụ, Mạnh Hạo tay vung lên tay áo bên phải, lập tức một đạo ánh sáng đen bỗng nhiên bay ra, giữa không trung, khí thế bạo phát. Giữa ầm ầm hóa thành một con cá sấu to lớn, còn cá sấu này bất ngờ cũng là thất cảnh tiên, mới vừa xuất hiện, cái đuôi liền quét ngang, một tiếng ầm, người áo đen mở to mắt, phun ra máu tươi. Vì khoảng cách quá gần, gã không thể tránh ra, thẳng thừng thừa nhận một kích này, thân thể bay nhanh lui về sau, cá sấu trống giận, trực tiếp nhào tới, một người một cá sấu, trong nháy mắt quyết đấu ngay ở tinh không, chết tiệt, sắc mặt của người áo đen có chút tái nhợt,